Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Du Hồn Nơi. Giang Nam Như Theo kia Tạ Sư Huynh ngón tay nhìn lại. Lại thấy phía trước là một mảnh hắc cùng hồng thế giới. Màu đen bối cảnh, màu đỏ dung nham, hắc cùng hồng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau chung. Thỉnh thoảng có dung nham phun ra mà ra. Nơi này cư nhiên là một chỗ miệng núi lửa. Kia miệng núi lửa tuy là hiểm yếu, nhưng cũng không lắm ngăn cản người tu chân đi tới trở ngại. Giang Nam Như đang ở buồn bực, lại thấy phía trước mờ mịt chung xẹt qua vài tia hắc ảnh. Những cái đó hắc ảnh khinh phiêu phiêu, liền giống như là không có một tia lực đạo giống nhau. Đây là Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua này đó. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm hỏi, này đó đều là du hồn. Kia Tạ Sư Huynh lại là kiến thức rộng rãi, đạm nhiên nói, nơi này vốn là Thanh Muốn Sơn, tu chân phúc địa, như thế nào sẽ có như vậy nhiều du hồn? Chẳng lẽ thật là phúc địa không còn nữa, mới có thể như thế không thành? Giang Nam Như không nói gì, trong lòng lại là đang âm thầm chửi thầm nói, chẳng lẽ là nơi này chính ma đại chiến? Những cái đó oan hồn không muốn rời đi, liền ở chỗ này hình thành du hồn. Những lời này đương nhiên chỉ là ở Giang Nam Như trong lòng, hơn nữa sẽ không bị nàng nói ra. Đối với du hồn, Giang Nam Như vẫn là biết được một ít. Ở dân gian trong truyền thuyết, này đó du hồn thường thường bị xưng là quỷ mị. Nhưng du hồn không thể so bên vật, tu sĩ binh giải sau nhưng tu quỷ đạo, này đó du hồn lại là không thể. Bọn họ đã sớm đã bị hủy diệt ý thức, thậm chí liền linh tính đều không có, chỉ là một loại vô ý thức tồn tại đồ vật thôi. Thậm chí có thể nói, này đó du hồn bất quá là qua cầu nại hà, uống lên canh mạnh bà lúc sau, bị một lần nữa chạy về nhân gian hồn phách, từ đây không được vãng sinh. Giang Nam Như đang suy nghĩ, đột nhiên nghe nói phía sau có động tĩnh, nàng vội vàng xoay người. Lại thấy lại có người từ kia ảo cảnh bên trong ra tới. Chẳng qua lần này ra tới lại là Quầy Sơn phái người. Trước mặt một người, đó là kia bạch y nam tử. Nam tử tự hồ ở ảo cảnh trung nhận hết tra tấn, đã là không còn nữa lúc trước tiêu sái. Đi theo bạch y nam tử phía sau, lại là tên kia cao gầy nữ tử. Nữ tử đầu tóc có chút tán loạn, tự hồ cũng vừa mới thừa nhận xong thật lớn kích thích giống nhau. Giang Nam Như vốn tưởng rằng lần này ra tới sẽ là chuyện công trưởng lão, cũng hoặc là sẽ là đối phương độc cô tu sĩ. Ai ngờ liên tiếp hai lần nàng đều không có suy đoán chính xác. Xem ra, có thể thông qua phía sau ảo cảnh, cùng tu vi sâu cạn còn kém xa, đi thôi. Phỏng chừng một chốc một lát cũng sẽ không lại có người ra tới. Kia Tạ Sư Huynh quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong giống nhau. Hắn nhìn phía trước du hồn nơi, quay đầu đối Giang Nam Như nói, sư muội có không còn dám đi trước? Lúc này Giang Nam Như đã không có vượn trắng trói buộc, thật đúng là muốn đi thử một lần. Nàng nhìn phía trước không ngừng phun ra dung nham, đang muốn trả lời, lại đột nhiên thấy một đạo bóng trắng tự thân trước xẹt qua. Giang Nam Như trước mắt một trận hoảng hốt, mở to mắt là lúc, lại thấy vượn trắng chính nhe răng đứng ở nàng trước mặt tiểu bạch. Giang Nam Như không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được vượn trắng. Trong lòng đại hỉ, bất chấp đi trả lời Tạ Sư Huynh lời nói, liền vuốt ve vượn trắng lông tóc, có vẻ cực kỳ thân mật. Kia Tạ Sư Huynh cũng ở kinh ngạc vượn trắng xuất hiện. Nhưng hắn thấy Quầy Sơn phái hai người đã quyết định muốn đi vào u hồn nơi, liền bất chấp đi để ý tới Giang Nam Như, thân mình nhẹ nhàng rung động, liền phiêu nhiên đi trước, tiến vào tới rồi u hồn nơi bên trong. Tạ Sư Huynh thân mình di động bay nhanh, những cái đó du hồn thấy có người tiến vào lãnh địa, phần phật một tiếng, đều hướng về Tạ Sư Huynh vây khốn qua đi. Phía trước Giang Nam Như cùng kia Tạ Sư Huynh giao lưu không nhiều lắm, lúc này thấy đến đối phương thân pháp, mới âm thầm bội phục lên. Hết chương.